Sabata Seger Other Side, chương 23, Blue Dragon, Not Blue Eye White Dragon. Góc truyện audio.com, Z-A-A-A-A-P-S-A-S-A-S-A-S-A. Từ màu vảy cho tới dạng hơi thở, không nghi ngờ gì đây là Blue Dragon, rồng xanh, con quái vật tia chớp sống. Nó phát ra dòng điện nướng chín thịt của gã orc xấu số bị giữ ngay họng. Giây tiếp theo, con rồng đó nhai ngấu nghiến khiến nước sốt máu vung vãi xuống mặt đất. Điều đó khiến tôi càng khiếp hãi hơn. Tại sao thứ quái vật dành cho game Monster Hunter hay mấy loại khủng trong game Fantasy? Giả tưởng, lại ở cái chỗ này. Liệu nó có liên quan trái trứng rồng chúng ta lút, cướp, mấy bữa trước không? Sabata thì thầm hỏi, tôi không muốn nghĩ nhưng dám lắm. Nghe điều đó, tôi nhớ tới quả trứng rồng tôi trông từ tổ cô bâu, thứ khiến Iro nổi trận lôi đình, và giờ một con rồng tự dưng đến. 7, 10 thì có khả năng cuộc đụng độ này là do tôi đã phạm một sai lầm tai hại lần nữa. Rốt cuộc may mắn của sao thấp kinh khủng thế chứ, mới khó khăn lắm mới giải quyết gần ổn thỏa vụ lũ orc thì đụng thêm cái của nợ này. Rồng à, ngươi đã phạm sai lầm khi dám thách thức bộ tộc Ôn Trúc bọn ta rồi đấy. Ôn Ca kêu lên một cách đanh thép lời tuyên chiến. Phải, giết nó, lột ra cái thứ đầy vải đó. Thay vì lũ orc nghĩ một cách thông minh thì cả lũ thi nhau chọn đường chắc kèo là chết. Có mỗi mình tôi là đang thét trong tim, Nizero Dayo. Tại sao nữ thần may mắn thích quăng tôi vào đáy bánh xe hoài vậy? Well, nhắn tin cho Missit và gã phù thủy trước đã rồi tính. Sabata điềm tĩnh lấy điện thoại nhắn tin trong khi tôi đang sắp khóc tới nơi. Thú thật thì tôi chẳng muốn nghĩ tới cảnh phải bán mạng với cái xe tăng biết bay gọi là rồng kia một tẹo nào. Thế nhưng, nếu tôi bỏ chạy lúc này, đám orc này sẽ bị thảm sát hết và mọi nỗ lực hôm qua tới giờ sẽ công cốc. Tôi không thích công sức của mình bị lãng phí chút nào. Hơn thế nữa, tôi cũng thấy có lỗi nếu để một đám đã coi mình là thần bị đưa vào chỗ chết vì chỉ dẫn và nghiệp chướng của tôi. Hãy thử đặt niềm tin vào Alex thôi. Tôi thì thầm, Sabata cất tiếng ngạc nhiên. Tự nhiên chịu chơi thế. Alex nói có thể hồi sinh tôi dù chết. Tôi hít một hơi thật sâu rồi chuẩn bị con dao bếp. Dù sao chúng ta có tiền mà. Cùng lắm anh ta xài thẳng số tiền chúng ta có là được. Chưa kể chú đã cầu cứu anh ta và ít rồi nhỉ. He he, cũng phải, gã hiệp sĩ nhập vào tôi rồi chuẩn bị thanh kiếm dài. Hãy cùng thử một ván cược để đời nào. Bọn tôi nhấc chân chạy hết tốc lực tránh xa khỏi khu vực hiện đang đứng. Blue Dragon bay lướt qua chỗ bọn tôi mà khà ra dòng điện chết chóc. Có chết thì hãy chết tên trộm nào đó đã chọc giận ta nhé. Lũ ORC, ZAAAAPAAAAGS. Dòng điện nó giáng xuống khủng khiếp không khác gì sét đánh. Thậm chí là một vũ nổ. Vài orc chúng ngay giữa dòng điện mà chết cháy ngay lập tức. 5, 6 orc xung quanh khu vực đó dù tránh được nhưng đã nằm đo rất co giật trong đau đớn. Không nghi ngờ gì nữa. Đây là sức mạnh và sự đáng sợ của thứ sinh vật hùng mạnh trong những sử thi. S-A-S-A-S-A-S-A-S, xem ra hơi quá tay rồi nhỉ. Đừng lo, lần này ta sẽ chơi đùa các ngươi từ từ hơn. Con quái vật đó cười giống lên hả hê khi thấy cái chết của những con mồi cua nó. Nhưng chiến binh orc tản ra để không tụ tập lại một chỗ mà chết chùm. Cả tôi lúc này cũng đang liên tục vừa quan sát con rồng đó vừa đi xa khỏi tầm nó nhất. Thật tệ nhưng cái thứ này là khắc tinh bộ giáp của ta. Sabata vừa nói vừa trong lúc liên tục nhấc chân tôi chạy. Giây tiếp theo gã bung bộ giáp khỏi cơ thể đi. Hyper Casop, tôi éo nhớ là cái hình dạng này chú có cơ bắp gì nổi khi sức lực. Scheng, chỉ ngang tôi, ngay lập tức nổi cáu trước sự thay đổi giờ hơi đó. Bởi vì cơ thể ta đã sẵn sàng. Sabata tự tin nói, hy vọng là chú không tính đi nốt vì môi trường. Tôi nhíu mày cằn nhằn. Tất nhiên là để chạy rồi. Chỉ biết đùa nhây là giỏi. Ngay khi tôi chạy, Blue Dragon lại liên tục đáp xuống đè hai gã orc rồi bắt đầu dùng nanh vuốt cào lẫn xé xác. những tên orc khác giữ khoảng cách mà đồng loạt ném lao vào kẻ thù to lớn. Vài cây lao làm chảy xước, còn lại hầu hết đều bị văng ra khi va chạm vảy của kẻ địch. Vú út AGS, vài tên orc bị ngã ra bởi sức gió đập mạnh liên tục từ đôi cánh của Blue Dragon. Không lạ gì khi sức gió của đôi cánh to lớn đó. Bởi nó đang được dùng để nâng được cái cơ thể nặng đến vài tấn. Đừng hoang mang, hãy giữ vững khoảng cách và chiến đấu từ đó. Chúng ta có chúa tể Giaumes dõi theo. Giaumes, ôn ca hô to khiến toàn bộ lũ óc giống lên thể hiện sĩ khí ngùn ngụt dù tình thế thật sự quá tệ đang diễn ra. Nữ Uchip đó cầm một cây lao phóng một phát thật mạnh nhắm chúng vào phần cánh của Blue Dragon. Ha, xem ra các ngươi cũng có chút khả năng đấy. Chứ yếu quá thì chơi đùa chán lắm. Trái với sự lo sợ hay khó chịu vì vết thương, con rồng điện đó chỉ hả hê cười như thể kiếm được món đồ chơi. Vì nó không để ý đến tôi mà là ôn ca. Điều đó khiến tôi tạm yên tâm mạng sống của mình. Thế nhưng nếu nữ chip đó mà tạch lúc này thì khả năng tôi sống sót trước Blue Dragon tuột không phanh. Kiếm chỗ ẩn nấp, vừa đủ khoảng cách nào. Sabata lợi dụng hỗn loạn và địa hình liền nhanh chóng giúp tôi núp dưới bụi cây đầy rẫy quanh khu vực River Gum Creek Reaser. Bên cạnh đó, bọn tôi cũng ráng giữ khoảng cách không quá xa kẻ địch. Và giờ thì Zeta Beam, Sabata hô lên ra hiệu. Ngay lập tức tôi bắn đi dọc dây từ mắt nhắm vào cánh Blue Dragon. AAAGS, tiếng kêu lên có vẻ đau của con rồng đó phát ra. Trên cánh nó để lại một lỗ thủng, xem chừng việc giáng tấn công để làm hạn chế khả năng di chuyển của nó hiệu quả hơn là vô vọng giáng giết nó trong một đòn. Bởi lẽ cách biệt sức mạnh quá lớn nên cả tia sáng từ mắt Beholder của tôi cũng không đủ. Và rồi khi nó mất khả năng bay, tôi sẽ thử dùng Charm Dây để thu phục con rồng này. Bởi lẽ rồng có thể chất mạnh nên khả năng phòng ngự tinh thần kém hơn chút đỉnh. Theo hiểu biết của tôi, thành ra đây là cơ hội để có thể giành chiến thắng. Kẻ nào dám đả thương ta, Blue Dragon liền trừng mắt về hướng tôi. Song vì tôi đang ở trong bụi rậm và cũng không ít óc đứng ở vị trí này nên nó chưa phát hiện ra chỗ tôi ẩn nấp. Dẫu chưa rõ nó có thật sự thấy tôi hay chưa thì cái liếc mắt đó khiến tôi không khỏi rùng mình. Nghe đây con rồng liều lĩnh kia, vị thần vĩ đại của chúng ta. Ruam oan, ai sẽ cho người thành đống xương khô? Ôn ca chĩa cây thương vào con rồng mà tuyên bố hùng hồn vô cùng. Pet MPS, vậy xem ra chỉ có ngươi và kẻ lén lút dùng MA thuật vừa rồi là có chút khả năng. Blue Dragon thở ra cùng với dòng điện liên tục chớp tắt quanh miệng. Tôi ôm mặt mà chỉ biết đau lòng than khóc. Tại sao nhỏ ôn ca đó khai làm chi? Giờ thật sự kết hoạch đánh lén này càng khó khăn hơn rồi. Tôi ráng dùng thần giao cách cảm đến nữ chip đó bàn bạc kế hoạch. Thế nhưng không thấy cô ta trả lời gì. Coi bộ tầm dùng thần giao cách cảm của chúng ta chỉ tới được 30 mét, Sabata nhận xét theo hoàn cảnh. Túng quá thì có khi xài thần giao cách cảm để đánh lạc hướng con rồng khi cần vậy. Tôi thở dài nghĩ tới cách chữa cháy tạm thời lúc này. Thế nhưng trước khi tôi có thể làm gì thêm thì Spirit Hiệp Sĩ đã phải nhấc chân giúp tôi chạy khỏi chỗ núp. Bởi Blue Dragon đang bay đến chỗ tôi. Giaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sát ý, báo hiệu cho cái xe tăng biết bay đó đang đến gần tôi. Potter, go fast, phải chạy nhanh thôi, Sabata nói trong khi tiếp tục ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết. Chú éo phải Sanic đâu mà đòi thoát thứ đó bằng hai chân. Tôi phản bác rồi ngay lập tức rút tấm ván ra chạy để tháo chạy hết công suất. Phập phập phập, Ora, Blue Dragon cứ nhè tôi mà cắp ngay khi vào tầm. Song gã hiệp sĩ liên tục khéo léo cúi xuống, nghiêng người các kiểu để né tránh con rồng đó. Thậm chí khi bị quá gần không cách nào né được, Sabata vung nắm đấm liên tiếp vào miệng nó để tạo lực đẩy đổi hướng ván trượt mà thoát nạn. Không những thế, Spirit hiệp sĩ này còn đủ chuẩn xác và nhanh nhẹn để né tránh được mấy gốc cây lắc léo thay vì đâm vào gốc cây như Dear Grey of the Jungle. Có lẽ vì tình thế bắt buộc hoặc vì giây phút thập tử nhất sinh mà phải trở thành Tony Hawk dù éo muốn rồi. Wow, xem kìa, con rồng đó cần éo chúng phát nào ngài Gruum luôn. Chúa tể Gruum vĩ đại có khác, con rồng đó làm gì chạm nổi ngài ấy. Ngài ấy đang cưỡi thứ gì lạ hót thế? Lũ óc nhìn mà thi nhau trầm trồ. Nhận xét phá rượt bắt vô vọng của tôi. Lo mà lập đội hình phóng lao chia ra bên tấn công bên ẩn nấp phục kích Blue Dragon đi lũ đần. Tôi hoảng loạn mà quát bọn nó bằng thần giao cách cảm. R, rõ, đám óc giật mình định hình lại. Trẻ em và phụ nữ thì tìm chỗ núp. Còn OWNKA chiến cùng ta gấp. Tôi lướt ván chưa cần ôn ca hơn lúc nãy rồi nói. Luôn luôn sẵn sàng, ôn ca tuân lệnh liền tiến đến gần mà phóng cây thương vào Blue Dragon đang dí theo phía sau tôi. Khác với lúc nãy, con rồng đó lần này buộc phải né tránh để cây thương chỉ sượt qua lớp vải thay vì cắm vào đầu. Phản ứng này là minh chứng cho thấy nó đã dè chừng đòn tấn công nữ Uchip. Chớp ngay thời cơ đó. Tôi hướng mắt về phía Blue Dragon và bắn đi job dây vào cánh còn lại. A-A-A-A-A-A-A-Z-S, dầm một phát tia sáng tím ma thuật từ mắt tôi khiến phân rã lớp màng của cánh Blue Dragon. Khi cả hai cánh bị lủng lỗ lớn khiến mất khả năng vẫy cánh để bay. Và khi đang mất khả năng bay giữa trường trên không thì chỉ có một cái kết là rơi tự do và đo đất. Tuyệt vời! Chúa tể Gruum vĩ đại đã đánh dụng được con rồng. Vinh quang cho Gruum ngoan. Ai, khác hoàn toàn lúc nãy. Lũ óc vừa reo lên ca tụng kỳ công tôi mới đạt được và vừa thì nhau phóng lao đồng loạt vào Blue Dragon đã ngã đo đất. Các cây lao cấm chúng hoặc cây sớt được con rồng do tạm thời nó không dùng cánh để hất mớ vũ khí phóng đến. Lũ óc thì lại cứ thi nhau nhào tới với tay lâm lầm cầm diêu. Còn tôi thì đứng đủ xa để giữ khoảng cách đề phòng bất chắc và dùng trăm dây. Z-A-A-A-A-A-P-A-A-A-A-S. Những chiến binh óc xông lên đều đồng loạt gục ngã bởi luồng điện phóng ra từ hơi thở của Blue Dragon. Chỉ trong một cú mà hơn 10 óc đã chết cháy thành than. Độ 6 óc còn lại trong tầm né được thì đều đang trong tình trạng nguy kịch. Z-A-A-A-A-A-A-A-S. Lũ sinh vật khốn kiếp. Dám làm hỏng đôi cánh tự hào của ta. Con rồng điện đó điên tiết lên kêu giống khiến những chiến binh óc e dè không thể tiếp cận. Cái phản ứng này của nó. Tại sao trăm dây lại không tác dụng? Hãy gào thét khi còn có thể đi. Bởi đây sẽ là lần cuối ngươi hoặc chúng ta tử chiến với nhau đấy. Ôn ca buông lời khiêu chiến với cây diều lớn em chặt trong tay lao tới. Điệu bộ này xem ra cô ả Uchip muốn sớm kết thúc trận chiến không mấy khả thi này trước khi toàn bộ dân làng bị diệt sạch. Bây đâu, đem lưới ra đây trấn áp con rồng sức sược đó đi. Tôi lập tức quay sang những tên óc vẫn còn khỏe mà ra lệnh. Lưới là gì thế, chúa tể Gruum, đám óc đó ngáo ngơ nhìn tôi. Có đứa con gãi đầu gãi tai nhìn nhau như lũ đần. Thế biết nào mà đến cả mấy thứ như thổ dân mà lũ này éo có chứ? Chết tiệt lũ vô dụng, tôi sôi máu mà quát bọn chúng. Xin ngài bớt giận, vài tên óc quính tít lên khi thấy sự phẫn nộ từ vị thần của chúng. Tốt thôi, dây thừng đem hết đây đây. Cột vào cây lao dùng để trói cái thứ đầy vẩy kia cho ta. Rõ, cùng lúc tôi đang ra lệnh cho đám óc để thay đổi chiến thuật khống chế được đối phương thì ôn ca đang gặp nguy. Nữ Uchip đó đang chiến đấu chống trả Blue Dragon song thương tích đầy mình. Cô ta một mình chống trả được cái thứ quái vật đó trong một lúc mà còn sống đã là kỳ tích rồi. Ta sẽ bịt cái miệng con rồng đó lại. Yểm trợ ta và WACSIEF đi. Sabata hô hào điều động. Ô, lũ óc giơ lên những cây lao cùng tiếng thét xung trận đầy tinh thần chiến đấu. Tôi dùng ván trượt lao hết tốc lực đến Blue Dragon đang vờn nữ Uchip đầy thương tích. Sabata chơi liều trượt lên đuôi rồi hướng lên trên lưng nó. Kế đến lao đến ôm chặt miệng con rồng. Châu Henshin, Z-A-U-S, Spirit hiệp sĩ hô lên và rồi bao bọc cả cơ thể trong lớp giáp to lớn. Con rồng kinh ngạc nhưng không kịp phản ứng gì vì lo hành hạ nữ Uchip. Giây tiếp theo nó đã bị bọn tôi bịt miệng. Z-A-U-U-U-U-S. Vô ích thôi, dòng, Blue Dragon bắt đầu vùng vẫy. Lắc đầu liên tục thì hai cánh tay của gã hiệp sĩ cao to xanh. Hôi, giữ chặt hai hàm của con rồng nên nó không thể làm gì được. Bởi theo tôi biết thì con rồng này chưa phải loại lớn nhất. Chỉ lý do đó không thôi đủ để tôi dám đặt cược vào sức mạnh của Sabata. Tiến lên, vì vinh quang của chúa Gruum, hãy cho chúng thấy sức mạnh bầy tôi Greater Deity. Đại thần, loài orc, những tên orc chiến binh hiểu ra ý định tôi mà bao quanh Blue Dragon một khoảng cách. Chúng lần lượt phóng cây lao buộc dây luồn qua khắp sau phần lưng và chân con rồng rồi từ một bên rồi để kẻ bên đầu còn lại giữ chặt đầu dây. Chỉ trong vài chục giây, tất cả chiến binh orc ít ỏi còn lại đã cùng tôi vô hiệu hóa được con quái vật đầy vải hung mạnh này. Cả tứ chi và lưng của Blue Dragon đều bị khóa chặt bởi dây buộc lại bởi hơn 10 chiến binh orc dây thì được cột chặt vào những cái cây lớn nhất quanh khu. Vực này, quăng dây cho ta luôn nào. Sabata ra lệnh trong khi dáng vừa dùng sức, vừa dùng cham dây liên tục bắn vào phần đầu Blue Dragon. Của ngài đây, Onka cầm một đầu dây thường quăng sang. Khi cả con rồng bị dây trói đè chặt xuống đất, tôi nhanh chóng dùng chính hai tay mình trong khi gã hiệp sĩ vẫn bận khóa hàm Blue Dragon để trói lại. Khi nanh của nó lẫn hơi thở điện của con rồng đều bị vô hiệu hóa. Việc xử lý nó không còn là vấn đề nữa. Chúng ta đã chinh phục được rồng. Onka giơ cây rìu lên mà hô lớn. Ô, vinh quang của loài Oasi. Ngợi khen phước lành của chú tể Giummset vĩ đại. Toàn bộ lũ orc đều reo lên mừng rỡ trước thắng lợi đầy cam go này. Tôi nhìn Blue Dragon không còn động đậy mà yên tâm rằng Cham Jay đã làm tốt công việc. Tôi rời khỏi miệng con rồng rồi thở như bò với tim còn đập liên hồi như trống. Tôi ráng giữ cho miếng không thở nặng nề để không trông như đang kiệt sức. Sabata cùng lúc đó thì liền tay liên tục lấy nhảy trong mũi tôi để thở được thay vì bị sặc vì không thể thở bằng mũi. Cố lên, dáng đứng thẳng đi nào Lan. Sabata giữ hai vai tôi lại để không bị ngã. Thật sự tôi sắp rụng tim tới nơi rồi. Tôi giơ cánh tay đang run rẩy mệt mỏi và khiếp sợ của mình. Để đáp lại đám orc, thật sự trong suốt trận chiến, cái mũi chết tiệt của tôi làm tôi sặc và khó thở liên tục. Không những thế, bị con rồng nguy hiểm đó vờn liên tục trong tình trạng đó khiến tôi sợ tới mức đau tim. SMPS tiếng khịt mũi thật lớn đâu đó vang lên. Kèm theo đó tiếng tí tách và mùi cháy đâu đó. Tôi nhìn quanh và thấy khói với cây bị cháy mị mù do những dòng điện Blue Dragon thổi lúc trước. Có lẽ nên kêu đám này dập lửa trước khi nó thành cháy rừng. Tôi nhìn rồi lẩm bẩm tự vấn. Lan Sabata bỗng dưng nói thì thầm. Ha, tôi thắc mắc khi bỗng dưng gã hiệp sĩ đổi tông lẫn tâm trạng. Ora, bao ao, Sabata đột một tát một phát vào bụng tôi. Cú tát đó đẩy tôi bay xa vài mét rồi khiến tôi ngã lăn lộn mấy vòng. Chú làm cái, cẩn thận, con rồng đang thoát, ha, tôi ngớ người trước tiếng la của đám óc. Ngước mắt lên, tôi thấy những sợi dây chói đang bị cháy. Cùng lúc đó là Blue Dragon nhìn tôi tức tối cùng hai lỗ mũi liên tục phát điện từ mỗi lần thở. Nhìn kiểu này thì e là cham dây đã không thành công. Cách chương.